One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 268, gõ cùng mềm hóa nữ đế chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100k kẹo được Eric song tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, dù ba, dù đầu chọc Gorose giữ lại hai bôi nồng đậm dâu cá chê. Lúc này trợn mắt trừng trừng. Há miệng giận mắng, ngươi biết ngươi đã làm những gì sao? Mặc dù trong điện thoại trò chuyện qua rất nhiều lần, nhưng là thật gặp mặt lời nói cái này còn là lần đầu tiên à. Lần đầu gặp mặt, Gorose, sau đó, Raihat cười cười, tự mình tìm cái ghế salon thoải mái dễ chịu tọa hạ còn nhếch lên chân bắt chéo. Hai tay 10 ngón giao nhau đặt ở trên đùi nhàn nhã nói. Ta không phải rất rõ ràng các ngươi ý tứ. Đầu chọc Gorose khóe mắt nhảy một cái. Cỡ nào phách lối ra hỏa. Ngươi cho rằng hiện tại giả ngu còn có ý nghĩa sao Raihat? Cầm kiếm Gorose đẩy một cái trên sống mũi kính mắt. Kính mắt lấp lóe bạch quang dưới. Ánh mắt bình tĩnh mà sắc bén. Talisro sự tình ngươi từ chối không được. Talisro là. Raihat trên mặt viết đầy hoang mang. Đầu chọc Gorose hừ lạnh một tiếng. Ngươi hẳn là xưng hô hắn Talisro thánh. Raihat một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. À, là trước kia vị kia thiên long nhân. Sách, chuyện này các ngươi hẳn là cảm tạ ta à Gorose. Nếu như không phải là ta. Một vị Shichibukai liền muốn tại Marizoa náo đi lên. Nói không chừng vị kia Talisro thánh liền chết tại Pirate Empress trong tay. Có đúng không? Tóc vàng Gorose cười lạnh. Vậy chúng ta còn hẳn là đối ngươi nói một tiếng cảm ơn. Không khách khí. Raihat chững chạc đàng hoàng trả lời. Tốt. Thổi khoa pha trò liền dừng ở đây. Chòm râu dài Gorose tức giận nói. Raihat, lá gan của ngươi là càng lúc càng lớn. Thiên long nhân ngươi cũng dám xuống tay. Ngươi thật cho là chúng ta không dám động ngươi. Tốt à, ta cũng rất chán ghét nói nhảm. Raihat cười cười. Cho nên, phải trả bao nhiêu tiền mới có thể đối thiên long nhân xuất thủ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Gorose nhóm trong nháy mắt nổi giận. Thiên long nhân thần thánh không thể xâm phạm. Lại này nói đùa cũng không cần tại trước mặt của ta nói Gorose. Raihat bình tĩnh nói, Dofla một nhà cũng là thiên long nhân. Bọn hắn một nhà bị dân chúng tức giận sâu lúc thức dậy chính phủ ở nơi nào. Hắn tự tay giết chết hắn phụ thân đệ đệ thời điểm chính phủ ở nơi nào đâu, thần thánh không thể xâm. Phạm xưa nay không là thiên long nhân. Raihat cười nói, mà là nắm giữ quyền lực thiên long nhân. Cái khác chỉ là heo. Bọn hắn chỉ là lây dính vinh quang ánh chiều tà. Nếu như không phải heo, làm sao lại bị dưỡng thành bộ kia ngu xuẩn bộ dáng? Cho dù là không được sủng ái vương thất vương tử, tiếp nhận cơ sở giáo dục cũng là chuyện đương nhiên. Raihat cười tủm tỉm nói. Dù sao, quyền lực chỉ cần nắm giữ trong tay số ít người như vậy đủ rồi đúng không? Ngươi hỗn đản này, ngươi đang nói cái gì? Đầu chọc Gorose trong nháy mắt nổi giận. Một quyền đánh nát trước mặt bàn trà. Đầu gỗ khối vụn phóng lên tận trời. Sau đó nháy mắt sau đó lặng yên rơi xuống. Nhẹ nhàng chồng chất cùng một chỗ bay vào một bên trong thùng rác. Không cần phẫn nộ, Gorose, tiện tay thanh lý một cái rác rưởi. Raihat mỉm cười nói. Đối với thượng vị giả mà nói, phẫn nộ là nhất không cần cảm xúc. Cùng nó phẫn nộ, chúng ta không bằng ngẫm lại chúng ta giải quyết như thế nào vấn đề. Ulysses, thật thú vị, râu dài Gorose đột nhiên một tiếng cười khẽ. Raihat. Lão Phu có chút hiếu kỳ phụ thân của ngươi là cái như thế nào nam nhân. Lại có thể dạy dỗ một cái ngươi dạng này ra hỏa. Raihat có chút nhớ lại một cái. Nói đến, người kia thân ảnh đều có chút mơ hồ. Bất quá có một chút có thể xác định. Thật sự là hắn là cái rất không tầm thường nam nhân. Ở kiếp trước người bình thường có thể biến. Thành lúc này mình, thật sự là hắn cư công chí vĩ. Cho nên, Raihat. Ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào vấn đề này? Raihat vỗ nhẹ nhẹ tay. Chỗ đó còn có vấn đề gì? Ta không phải xử lý rất tốt à? chúng ta song phương đều không có vấn đề. Ta mới nói, các ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Thiên Long Nhân sự tình nhưng không thể dễ dàng như thế hồ. Lộng qua, dâu dài Gorose nói, bất quá lần này cứ tính như vậy. À, Rai hát thiêu thiêu mi mau. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ngũ lão như thế khoan nhân. Ta có phải hay không cũng hẳn là cảm tạ các ngươi. Không cần đến cảm tạ. Tóc vàng Gorose nói, ngươi nhớ kỹ Rai hát, đây là một lần cuối cùng. Nếu có lần sau nữa, ngươi liền chuẩn bị đối mặt hải quân thảo phạt đi. Bọn hắn chắc hẳn sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Dâu dài Gorose ý vị thâm trường nói, tự do cho tới bây giờ đều là có giới hạn. Thế giới cho tới bây giờ thuộc về chính phủ. Ở cái thế giới này như thế nào mới có thể thu hoạch được tự do? Ngươi biết làm như thế nào chọn? Dạng này à, Rai hát cười cười. Sau đó Rai hát liền rời đi. Thế giới hội nghị sắp đến. Gorose mỗi ngày cũng vội vàng sứt đầu mẻ chán. Đương nhiên không có quá nhiều thời gian cùng Rai hát nói chuyện phiếm. Lúc ra cửa Stacy đã không có ở đây. Nàng cũng đã nói, nàng là bởi vì nhân thủ không đủ dùng cho nên mới bị triệu hồi tới. Hiện tại cũng đã bận bịu mở. Trên đường trở về, Rai hát trên mặt ý cười. Cho nên, cố ý gọi mình tới. Chính là vì gõ mình một phiên thuận tiện để cho mình đứng đội sao? Nếu như vậy, sở dĩ không có quá mức bức bách, chính là vì đang đợi thế giới hội nghị tổ chức A. Đợi đến mình cùng đồ mạt lộ thời điểm, mình tự nhiên là biết nên lựa chọn thế nào. Bàn tính ngược lại là đánh rất vang. Bất quá, các ngươi có thể sẽ thất vọng. Rai hát bước chân nhẹ nhàng, rất nhanh liền đến chính mình cửa gian phòng trước. Bất quá, nơi này còn có một người. Hancock, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Rai hát nhìn đứng ở bọn họ trước phảng phất một đạo xinh đẹp nhất phong cảnh nữ đế có chút ngạc. Nhiên hỏi, nữ đế nhìn thấy Rai hát về sau sắc mặt đột nhiên vui mừng. Sau đó mím môi một cái, có chút vô cùng đáng thương nói. Thiếp thân, rất sợ hãi, chỉ có tại Rain bên cạnh ngươi, thiếp thân mới có thể an tâm. Rai hát khóe miệng giật một cái. Mặc dù đã sớm biết trước đó cái kia một dãy chuyện về sau Hancock thái độ đối với chính mình đã thay đổi, nhưng là giờ phút này hắn vẫn là bị nữ đế biến hóa cho kinh đến. Cao ngạo nữ đế hoàn toàn mềm hóa. Bất quá, cái này là một chuyện tốt không phải sao? Rai hát cười cười, vậy liền đi dạo nơi này a, dạo chơi. Nơi này, nữ đế sững sờ, sau đó ngẩng đầu. Cởi mở cười sáng rỡ. Cái kia Rain, ngươi sẽ bảo hộ ta sao? Không phải đã nói sao? Hết thảy có ta. Ân, Pangea Castle rất lớn. Nơi này chính là chính phủ thế giới trung tâm. Chính phủ cơ cấu làm việc đều ở nơi này. CP không từng cái bộ môn cũng ở nơi đây. Mặc dù chỉ là một tòa nhà. Nhưng là nội bộ không gian nói là tiểu thành trấn cũng không đủ. Mặc dù có rất nhiều nơi đều không đi được, nhưng là Rai hát cùng Hancock y nguyên hao mòn hết rất nhiều thời gian. Hai người một bên đi dạo, Rai hát một bên cho Hancock giảng hắn chuyện đã qua. Mỹ lệ nữ nhân trên mặt một mực treo tiếu dung, không phải phát ra, không hổ là Rain, thật là lợi hại a Rain, loại hình thanh âm. Ăn cơm tối xong về sau chuẩn bị đi về nghỉ thời điểm, sự tình lại phát sinh. Đứng tại cửa phòng của mình bên ngoài, Rai hát có chút bất đắc dĩ. Cho nên, chấm ngoặc kép, Rain, thiếp thân rất sợ sệt. Hancock ngón tay nhẹ nhàng điểm bờ môi. Một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Chỉ có tại bên cạnh ngươi, thiếp thân mới có thể an tâm. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.